Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, chương 1691, Diệt Morgan. Răng rác, Diệp Thần Tâm truyền đến đau đớn một hồi, tựa như chính mình cái gì thích nhất đồ vật ném một dạng. Trong lòng đau đến không thể thở nổi. Làm sao, cái này lại không được, không giống ngươi phong cách đây. Chấm ngoặc kép, hắc ảnh Diệp Thần cảm động lây, phát hiện Diệp Thần tình huống tựa hồ cũng không được tốt lắm. Nghiền ngẫm một cười nói, hắn là ma can, không tim không phổi, cảm tình ở trước mặt hắn, bất quá là một đám người đa tình loại mới có đồ. Diệp Thần không nói gì, đơn tay đặt ở vị trí trái tim, sắc mặt khó coi, hắn muốn bão nổi. Thậm chí đang nghe hắc ảnh chính mình thời điểm muốn giết chóc. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết không thể làm như thế. Một khi mình làm như vậy, vậy liền chính bên trong đối phương quỷ kế. Không muốn kiên trì, ta biết ngươi muốn giết chết ta. Vậy liền đến a, đem trong lòng ngươi tất cả phẫn nộ phóng xuất ra. Giết chết ta, liền không có người tại phiền ngươi. Diệp Thần có thể nghĩ đến. Đối phương cũng có thể nghĩ đến. Lan, bực bội Diệp Thần liếc liếc một chút mắng. Mẹ nó, lão tử hiện tại rất khó chịu. Nếu như ngươi không phải lão tử trong lòng sinh ra ma căn, lão tử tuyệt đối tại trong vòng một phút để ngươi chết rất có tiết tấu cảm. Hoắc ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, hắc ảnh Diệp Thần nghe đến Diệp Thần mạn chửi mình. Chẳng những không có sinh khí. Ngược lại ngửa mặt lên trời cười to. Ta chính là không lăn. Ngươi có thể làm gì ta? Giết ta? Khả năng sao? Ngươi có thể giết chết ta sao? Đối mặt hùng hổ dọa người hắc ảnh, Diệp Thần trong lòng một nhẫn lại nhẫn, thực sự có chút khó có thể chịu đựng. Tà mị nhìn hắc ảnh liếc một chút. Ngươi nghe nói cái gì gọi cố tìm đường sống trong chỗ chết sao? Rát băng. Hắc ảnh lần thứ nhất bởi vì Diệp Thần dạng này thái độ cảm thấy một chút lo lắng. Không khỏi lui về phía sau một bước. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn chết? Thân là ma can, muốn trở nên càng thêm cường đại. Đầu tiên không thể rời bỏ cũng là Diệp Thần thân thể. Nếu như hắn thân thể không, chính mình còn kéo cái rắm. Chẳng lẽ đoạt xá? Tùy tiện tìm một người thay thế mình. Cái kia tuyệt đối không có khả năng. Chính như hắc ảnh sở liệu một dạng. Diệp Thần xác thực có ý nghĩ này. Bất quá, khác ý nghĩ không chỉ có riêng là chết mất đơn giản như vậy. Làm sao? Sợ hãi. Giờ khắc này, Diệp Thần tựa hồ bắt lấy hắc ảnh nhược điểm. Gia hỏa này tuy nhiên ma khí rất nặng. Nhưng là đối với mình thân thể ỷ lại vô cùng bức thiết. Hướng về phía trước bước một bước, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, đem ngưng tiên châm thu hồi. Tại sao không nói chuyện? Thật sợ ta chết mất. Xoạt, một đạo độ hồn kinh tại đầu ngón tay quấn quanh. Ta muốn không dùng ta giới thiệu. Ngươi hẳn phải biết thuật này pháp a. Nói, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Cánh tay nhanh chóng quấn quanh, đem độ hồn kinh vững vàng quấn quanh ở chính mình thần hồn chung quanh. Cứ như vậy, hắn tương đương với chặt đứt chính mình cùng ma căn liên tiếp. Ngươi cho rằng dạng này coi như sao? Dĩ nhiên không phải, vì lý do an toàn, Diệp Thần không tiếc khống chế mấy đạo trận pháp, hết thảy bao phủ tại trên thân thể mình. Hắc ảnh nhìn thấy Diệp Thần như thế liên tục động tác. Trong lòng một trận lo lắng. Ngươi muốn dứt bỏ rơi ta. Hắn tâm tình lộ ra có chút kích động. Bỗng nhiên hướng về phía trước bước một bước. Đã ngươi muốn chiếm cứ thân thể ta. Ta vì cái gì không thể cắt mất ngươi. Diệp Thần lạnh giọng cười nói. Ta cái này cùng nhau đi tới. Không có ngươi thời điểm. Một dạng thật tốt hoặc là. Ngươi còn thật sự coi chính mình có bao nhiêu không tầm thường. Nói, Diệp Thần đồng dạng đi về phía trước một bước. Trong lòng mặc niệm độ hồn kinh. Nói cho ngươi, hôm nay ta như giết không ngươi, ta liền tình nguyện chết mất. Xoát xoát, hai đạo sát trận ầm vang mà ra. Người nào nói mình lo lắng ma niệm thì không thể giết người. Lão tử hết lần này tới lần khác không tin cái kia tà. Hôm nay thì giết ngươi, có thể mẹ hắn thế nào? Không nên quên, ngươi bây giờ là tại lão tử trong thần thức. Ngươi nhất cử nhất động cần phải nghe theo lão tử quy củ. Mà không phải cho ngươi điểm bức mặt, liếm láp bích liên cùng lão tử trang bức. Đối mặt sát trận, hắc ảnh vội vàng ứng đối. Đồng dạng thi triển hai đạo trận pháp rót tại Diệp Thần đỉnh đầu. Đi mẹ nó, nơi này là lão tử địa bàn. Con mẹ nó ngươi dùng hết tử chiêu số đối phó ta. Muốn chết, choàng, chăm chú nhất niệm công phu. Hắc ảnh thi triển đi ra trận pháp trong nháy mắt vỡ tan. Nghiền nát, tan thành mây khói. Không gian chi lực, vẻn vẹn không, không không một giây thời gian. Diệp Thần bóng người đã xuất hiện sau lưng hắc ảnh. Khóe miệng vẩy một cái. Oanh lại chính là nhất quyền. Đi mẹ nó ma can. Lão tử cũng là lão tử. Đến lượt lấy ngươi đến khống chế ta. Đánh trúng. Diệp Thần đánh trúng hắc ảnh. Hắn song quyền phía trên tới tiêu lấy độ hồn kinh. Một quyền này lực lượng không thể bảo là không nhỏ. Choàng. Hắc ảnh đụng vào thần thức ở mép. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng vừa mới vậy mà không có cảm ứng được Diệp Thần bảo lệ chi khí. Càng không nghĩ đến chính mình lại bị đánh. Tựa như hắc ảnh biết Diệp Thần ý nghĩ một dạng, Diệp Thần đồng dạng biết khác ý nghĩ. Thế nào, không nghĩ tới a? Diệp Thần suy cười cười một tiếng. Ngươi bất quá chỉ là ta diễn sinh ra đến ma căn mà thôi. Người nào cho ngươi dũng khí cùng lão tử diệu võ dương oai? Thật sự cho rằng lão tử không có thời gian thu thập ngươi? Ngươi liền có thể bay lên trời. Trong chốc lát, Diệp Thần nghĩ đến thanh tâm chú. Trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Phối hợp độ hồn kinh lực lượng. Nội ngoại kiêm tu. Cứ như vậy, hắn tại đối mặt hắc ảnh thời điểm. Liền không có phần kia cảm giác sợ hãi. Càng không có bị đoạt xá lo lắng. Cũng bởi vì thanh tâm chú, Diệp Thần đối ba hư tràn ngập cảm kích. Cho dù lão gia hỏa này hành hung chính mình, đánh còn ác như vậy, bất quá bây giờ xem ra, hắn bất quá là muốn cho hắn trợ giúp thu nhỏ lại. Ngươi không có thể giết ta, bởi vì ngươi giết ta, tương đương giết chính ngươi. Ta đi mẹ nó đi. Ngươi làm lão tử ngốc. Diệp Thần lúc này chửi âm lên, lão tử là dược thần, ngươi so với ta còn giải làm sao cứu sống một người. Lão tử đã từng vẫn là Diêm Vương, cho dù chết lão tử cũng có biện pháp sống tới. Chấm ngoặc kép, sẽ nói cho ngươi biết một chút, lão tử cùng Địa Tạng Vương quan hệ rất tốt, ngươi cho là hắn dám thu ta. Xoát, ngao côn tới tay, giờ khắc này. Diệp Thần cảm giác ban đầu trước chính mình tựa hồ lại trở về. Muốn làm sao dạng liền có thể thế nào? Hoàn toàn không nhận hắc ảnh khống chế. Rèn sắt sẵn còn nóng. Đã lột cảm giác này như thế thoải mái. Vậy liền tại loại này cảm giác sảng khoái cảm giác phía dưới. Giết chết cái này để cho mình vết mực rất lâu ra hỏa. Oanh, oanh, oanh, oanh. Trong thần thức. Diệp Thần tựa như là người điên, mặc kệ nơi này là không phải mình thân thể, mặc kệ đối phương là không phải mình tâm ma, càng bất kể đối phương có phải hay không đã chiếm cứ chính mình tâm hồn. Ý nghĩ duy nhất, chỉ có một cái, giết chết đối phương, liền xem như có tổn thất, vậy cũng nhận, hắc ảnh bị Diệp Thần bạo lệ dọa phát sợ bức, vốn là đồng căn sinh, con mẹ nó ngươi muốn giết ta. Cái này mẹ nó không đúng lẽ thường a. Đồng căn sinh, lần này, đến phiên Diệp Thần cảm nhận được ma căn ý nghĩ. Tà mị cười một tiếng, cùng ta đồng căn sinh quá nhiều. Thập nhị tổ vu, yêu tộc, cái nào không phải đồng căn sinh? Cái nào không có bị lão tử giết chết? Như là đã giết nhiều như vậy đồng căn, ta còn kém ngươi một cái. Bảo Lệ đồng thời, chỉ có Diệp Thần tự mình biết, trong lòng của hắn thủy chung nhớ kỹ thanh tâm chú, bao quát thần nông đưa cho mình sinh cơ thảo, cũng chính tại điên cuồng sinh sôi. Như thế trạng thái nói rõ cái gì? Nói rõ mình bây giờ biện pháp là hữu hiệu. Đã có hiệu, liền có thể ngăn chặn ma căn. Người mẹ nó điên. Hắc Ảnh trong lúc nhất thời có chút khiếp đảm. Ta mẹ nó cũng là điên. Bị ngươi bức điên. Diệp Thần giận mắng một tiếng. Không nói nhảm nữa. Tử Lăng Đao, Ngao Côn, Ngưng Tiên Châm. Hết thảy trong nháy mắt thi triển ra. Vì có thể tại trong thời gian ngắn diệt trừ ma căn. Hắn xuất thủ cũng là sát chiêu. Cửu Tự Đao Quyết, Ngao Côn loạn ném, Kim Châm chỉ đường, oanh, Hắc Ảnh muốn né tránh. Thế nhưng là đột nhiên hắn phát hiện mình không đường có thể lui. Nơi này cũng không phải là ngoại giới, mà chính là trong thức hải. Tránh cũng không thể tránh. Làm ra tất cả vốn liếng, muốn tránh đi Diệp Thần toàn lực nhất kích. Bất đắc dĩ, hắn phát hiện mình tâm cảnh đã cùng Diệp Thần cắt ra liên hệ. Mắt thấy vô tận sát khí hướng mình. Cự đại bạo tạc lực tại trong thần thức nổ tung. Ma căn bị vung chặt thất linh bát lạc. Điều này cũng làm cho Diệp Thần bản tôn toàn thân chấn động. Ngửa mặt lên trời truyền đến tiếng gào thét. A, choàng, Diệp Thần chân thân nằm sấp tại chữ thiên không gian bên trong. Sắc mặt trắng bệch, hô hấp yếu ớt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Dù sao cũng là chặt đứt chính mình tâm hồn. Đối với chân thân thương tổn tất nhiên không nhỏ. Ho khan, trở về trạng thái Diệp Thần. Ho nhẹ một tiếng, máu tươi phun ra, mẹ. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Một trận ủ rũ, để Diệp Thần hai mắt khẽ đảo, nằm tại chữ thiên, không gian u ám đi qua. Trong bóng tối, bị tiêu tán ma căn chỉ là bị vỡ nát mà thôi. Cũng không có loại trừ ra ngoài. Từng tiếng hò hét cùng không giận khí tức dung hợp lại cùng nhau. Hắn phải giống như vừa bắt đầu như thế. Gọi lên Diệp Thần trong lòng bi phẫn. Chỉ có như thế, hắn có thể tuyệt địa trọng sinh. Thế mà hắn quên. Diệp Thần thể nội còn có một khỏa căn to Diệp Mậu sinh cơ thảo. Hắn oán niệm tại sinh cơ thảo phía dưới không có chút nào trốn tránh không gian. Không chỉ như thế, lại Diệp Thần thể nội, sớm đã có một cái ra hỏa nhìn ma căn 10 phần khó chịu. Người nào, Kim Tầm là vậy, đương nhiên, còn có Tiểu Hắc, Tiêu Vân, Tiêu Thoán, Huyền Từ, Thiên Hòa. Bởi vì cái gọi là tường đổ mọi người đầy, huống chi cái này ma căn lúc trước như vậy ngông cuồng. Bây giờ vỡ nát thân thể, tự nhiên không phải đối thủ của bọn họ. Hắc, ngươi rất ngông cuồng a. Kim Thiền hai tay chống nạnh học Diệp Thần bộ dáng nói đến. Tiêu Vân thì là nổi giận gầm lên một tiếng, lộ ra vết sẹo vị trí. Ý tứ rất rõ ràng, đây là ngươi làm cho. Hôm nay lão tử muốn trả thù lại. Tiểu Hắc, Huyền Từ, Tiêu Thoán, hết thảy như thế, chỉ có Thiên Hỏa căn bản không cho ma căn nói chuyện cơ hội. Vừa xuất hiện cũng là đầy trời đại hỏa, cho dù cái này đại hỏa là tại Diệp Thần thể nội. Oanh, tục ngữ nói đáng thương người tất có chỗ đáng hận, đáng thương ma căn bị Diệp Thần một trận oanh tạc về sau, nên đón lại là trong cơ thể hắn linh thú lăng nhục. Tiêu Vân phụ trách tụ lại ma căn toái phiến, Tiểu Hắc phụ trách vò thành đoàn, Huyền Từ thì là phụ trách đưa nó vững vàng quấn quanh. Duy chỉ có Tiêu Thoán không hề động, bởi vì Diệp Thần hiện tại tình huống, hắn nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ Diệp Thần thân thể. Còn lại về sau Thiên Hỏa cùng Kim Thiền cả hai, Thiên Huynh thiếu hắn quá đáng tiếc, để cho ta ăn nó. Bất kể như thế nào, ma căn đều là tại Diệp Thần thể nội xuất hiện, thuộc về rất có dinh dưỡng bổ phẩm. Đối với Kim Thiền sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Thiên Hỏa được chứng kiến Kim Thiền tra tấn người thủ đoạn, còn thật dừng lại động tác, ra hiệu Kim Thiền tùy ý. Răng rác, Kim Thiền cũng thật không khách khí, đi lên cũng là một miệng. Thế mà, cái này một miệng, để Diệp Thần chân thân một trận gào thét. Nắm thảo bà nội ngươi Kim Thiền, con mẹ nó ngươi cho lão tử im ngay. Sau đó đau đều gạt ra nước mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.